cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 258, trúc cơ đan đan phương. Đây là trúc cơ đan cùng với chú nhan đan đan phương. Ngươi nếu là có nhị giai đan đỉnh cùng đầy đủ linh thảo, linh dược, ta có thể giúp ngươi luyện chế ra tới. Có hệ thống che lấp, Nam Cung Uyển không nhìn thấy Triệu Trạch thể nội võ giả cảnh giới, chỉ có thể nhìn ra hắn là luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn tiểu tu sĩ. Lấy hắn tu vi hiện tại, quan tâm trúc cơ đan cũng hợp tình hợp lý. Chiếm được cơ bí bảo, trong lòng rất là băn khoăn. Nam Cung Uyển phất tay lấy ra một khối trống không ngọc giản, đem hai phần đan phương thác ấn về sau, cười nói tự nhiên đưa cho Triệu Trạch. 100 năm trở lên thanh tu thảo, 300 năm trở lên mộ linh hoa, 300 năm vân diệp. Ta đi, cần nhiều như vậy linh thảo linh hoa, ta một gốc đều không có. Luyện đan luyện cái quỷ nha. Triệu Trạch tiếp nhận ngọc giản, phóng tới trên trán xem xét về sau, lập tức tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Chú nhan đan còn tốt, chỉ cần tìm được 100 năm trở lên ma hoa quỳnh, lại thêm 7-8 gốc phổ biến phụ tài, liền có thể luyện chế ra đến. Có thể trúc cơ đan liền kinh khủng, 20 mấy chủng linh hoa linh thảo không nói trước, trong đó 7-8 loại cũng phải cần 300 năm trở lên. Chẳng trách một viên trúc cơ đan liền có thể làm khó rất nhiều cấp thấp tu sĩ. Hơn nữa trúc cơ đan bởi vì tính đặc thù, còn không cách nào dùng đan dược khác thay thế. Bởi vậy, vô luận là cái nào trong tu tiên giới, trúc cơ đan đều là khan hiếm đan dược. Bình thường phường thị trong cửa hàng căn bản cũng không có bán ra, dù cho có giá cả cũng cao không hợp thói thường. Mặt khác, còn có một chút không có đạt được thế giới này trúc cơ đan đan phương Triệu Trạch cũng không biết, bởi vì địa vực khác biệt, trúc cơ đan đan phương cũng không hoàn toàn giống nhau. Có là chênh lệch mấy loại phụ tài, có liền chủ tài đều có thể chênh lệch mấy loại. Làm sao vậy? Không có linh dược sao? Ta đây liền giúp không được ngươi. Nhìn hắn biểu tình, Nam Cung Uyển liền biết Triệu Trạch khẳng định là không có luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Trên người nàng đồng dạng không có, đành phải xin lỗi giang tay. Dù sao nơi này không phải Yểm Nguyệt Tông, có thể điều động trong tông trồng thảo dược tài nguyên. Không sao, có tiên tử cho đan phương như vậy đủ rồi. Tiên tử chỉ cần mang ta rời đi từ gia phạm vi thế lực, liền có thể trở về ngươi chỗ thế giới, không cần có cái gì áy náy. Lúc trước đã hướng Nam Cung Uyển nói qua, kia cái gọi là bí bảo điện thoại, không chỉ có thể đưa nàng triệu hoán tới, còn có thể mang nàng trở về Yểm Nguyệt Tông. Đã không có ý định vẫn luôn lưu nàng ở bên người cung cấp. Thu hồi ngọc giản, Triệu Trạch lộ ra nụ cười nói, kia Triệu đạo hữu, chúng ta lần sau gặp lại. Nam Cung Uyển muốn trở về chuẩn bị tham gia huyết cấm thí luyện, cũng không tính vẫn luôn lưu tại này thế giới xa lạ bên trong. Hơn nữa có điện thoại mật bảo, đợi nàng trở lại Yểm Nguyệt Tông về sau, nếu là muốn gặp Triệu Trạch lời nói, hoàn toàn có thể đem hắn triệu hoán đi qua. Bởi vậy, gật đầu nhẹ ân lúc dưới chân độn quang không giảm, bọn họ rất nhanh xuyên qua đại phiến dãy núi, xuất hiện đang san sát thôn trang cùng thành trấn trên không. Đạo hữu, vừa rồi đi ngang qua tòa kia quy mô khá lớn thành thị lúc, ta tìm kiếm một phen, nơi đây đã là Lăng Phong quận Nam Bộ, tựa như là cái gì Tần gia phạm vi thế lực, đem ngươi đến nơi này cũng không có vấn đề đi. Kết đan kỳ đại năng tốc độ bay rất nhanh, hơn nửa canh giờ về sau, Nam Cung Uyển tại mấy ngàn dặm bên ngoài hư không trong dừng lại độn quang. Hướng bên người Triệu Trạch nở nụ cười xinh đẹp nói, không có vấn đề, tiên tử ngươi nhiều hơn bảo trọng. Đây là một tòa không biết tên tiểu trấn mặt phía nam, dưới chân đều là đại phiến đồng ruộng, cho tới bây giờ đều không có gặp được Từ Gia lão tổ đuổi theo. Chắc hẳn hắn nhất định là không tại Từ Gia. Triệu Trạch vẫn là thực yên tâm. Cho nên, Hướng Nam Cung Uyển mỉm cười gật đầu lúc, trong lòng cũng tại đối lão bà hệ thống nói, lão bà đại nhân, đưa Nam Cung tiên tử nàng trở về đi. Ông ngay tại Nam Cung Uyển lấy điện thoại di động ra. Như Triệu Trạch vừa rồi nói, chuẩn bị dùng bảo vật này trở về thời khắc. Quang ảnh lóe lên, thân ảnh của nàng trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Sau một khắc, điện thoại, hơn 10 cái chữ vật túi đều theo nàng lập thân nơi xuất hiện. Hướng phía dưới vật rơi tự do. Đa tạ tiên tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Sớm có đoán trước Triệu Trạch cách không một chào. Cầm long thủ trưởng ấn đem hết thảy chữ vật túi cùng điện thoại đều bắt được trước người. Hướng về phía Nam Cung Uyển biến mất địa phương tự lẩm bẩm về sau. Trực tiếp hướng phía dưới bay xuống mà đi. Vì chỉ là một viên tật phong báo yêu đan. Từ Gia xuất động 20 mấy người vây giết Triệu Trạch. Kết quả gần một nửa hao tổn. Trong đó từ Duyên Thanh, rừng mầm biển, từ Tu Chí 3 người đều là trúc cơ hậu kỳ. Mặt khác có 4 cái là trúc cơ sơ kỳ. Còn thừa đều là kết đan trung kỳ. Những này người chữ vật túi trên cơ bản đều là trung phẩm. Vốn dĩ chính là Nam Cung Uyển chiến lợi phẩm. Nhưng nàng bị biến mất ký ức đưa về Yểm Nguyệt Tông lúc. Cũng không thể đem này mang đi. Hiện tại rơi vào Triệu Trạch trong tay. Tất nhiên là muốn dần dần xem xét. Ta đi, nhiều như vậy đồ tốt. Phát tài, vẫn là giết người đoạt bảo dễ dàng nhất phất nhanh a. Từ Gia trưởng lão chữ vật túi thần thức lạc ấn. Lúc trước đã bị Nam Cung Uyển biến mất. Mà nàng còn chưa kịp lạc ấn thần thức. Cũng chính là vô chủ chữ vật túi. Phiền toái duy nhất chính là từ Duyên Thanh chữ vật túi. Bất quá hắn đã bỏ mình. Triệu Trạch thần thức lại không kém gì hắn bao nhiêu. Không có quá mức cố sức liền đem nó lạc ấn sông mờ. Nhìn hơn 10 cái trong chữ vật túi từng khối linh thạch. Một đám đan bình, từng viên dạ minh châu. Còn có phi kiếm, trường đao, trường thương những pháp khí này. Ngọc giản, đạo bào. Trận bàn, trận kỳ chờ tạp vật, trong mắt của hắn kinh hỉ rốt cuộc không che giấu được. Ngoan cái ngoan, hơn 1.300.000 khối hạ phẩm linh thạch, 100 khối linh thạch trung phẩm, 6-70 viên dạ minh châu, còn có mấy chục mai thanh linh đan cùng mấy hạt huẩn linh đan. Những này đồ tốt, nếu là cầm tới năm 2020 đi bán đấu giá. Hắn lập tức liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Đợi chút, những đan dược này là cái gì? Bồi nguyên đan cùng cố linh đan sao? Đặt chân tại ngoài trấn nhỏ trên quan đạo Triệu Trạch, cũng không có đem chữ vật túi bên trong mập mạp lập tức thả ra. Mà là nhanh chóng kiểm kê khởi này hơn 10 cái chữ vật túi bên trong vật phẩm tới. Hắn phát hiện, có lẽ là từ Uyên Thanh đợi người cảnh giới cũng rất cao nguyên nhân. Bọn họ chữ vật túi bên trong đê giai đan dược cũng không phải rất nhiều. Giống thích hợp giờ phút này mập mạp dùng uẩn linh đan. Chỉ có 7-8 hạt, tụ khí đan càng là chưa. Mà dùng cho trúc cơ kỳ khôi phục linh lực cố linh đan cùng bồi nguyên đan. Lại là có rất nhiều, khoảng chừng hơn 100 mai. Thích hợp trúc cơ sơ kỳ dùng cố linh đan. Hiện tại giá thị trường là 100 linh thạch một viên. Bồi nguyên đan là 200 linh thạch. Nói cách khác, riêng này chút đan dược cũng có thể giá trị gần 2 vạn linh thạch. Đến nỗi mấy chục thanh trường kiếm, trường đao, trường thương loại hình vũ khí. Vậy cũng không cần nói. Mặc dù không có pháp bảo cấp bậc, nhưng thượng phẩm pháp khí cũng đã chiếm hơn phân nửa, kém nhất đều là trung phẩm pháp khí, đồng dạng giá trị hơn 1 vạn linh thạch, ngoài ra còn có ghi chép đạo pháp, thuật pháp ngọc giản, có thể bố trí tại ngoài động phủ phòng ngự trận pháp. Huyễn trận chờ 4-5 bộ, tăng thêm nhiều như vậy trung phẩm chữ vật túi, lần này thoáng cái liền thu được giá trị 6-7 vạn linh thạch chiến lợi phẩm. Không phải do Triệu Trạch không cảm thán thổn thức, mập mạp, ra đi, mừng rỡ qua đi, đem chữ vật túi phân biệt lạc ấn thu lại Triệu Trạch. Đem mập mạp thả ra, Trạch ca, đây là đâu, tiên tử tiền bối đâu. Mập mạp tại chữ vật túi bên trong nhẫn nhịn hơn 2 giờ. Mới vừa xuất hiện, liền thấy hiếu kỳ hướng mọi nơi đánh giá. Thấy chung quanh không có Nam Cung Uyển Uyển chuyển thân ảnh. Nhịn không được mở miệng hỏi. Đi, tiên tử tỷ tỷ đem ta phóng tới nơi này sau liền rời đi. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Một hồi chúng ta đi trong trấn hỏi một chút tốt. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Vỗ vỗ mập mạp đầu vai. Trước tiên cất bước hướng tiểu trấn trong đi đến. Đi rồi sao? Vậy là tốt rồi. Trạch ca, người giúp ta đem chữ vật túi mở ra đi. Ta suy nghĩ cả nửa ngày đều làm không ra. Nam Cung Uyển cho hắn uy áp quá mạnh. Mập mạp trong lòng chẳng những không có khinh nhờn chi ý. Tại nàng rời đi sau ngược lại thở dài một hơi. Đem thu hoạch tự khanh trưởng lão chữ vật túi lấy ra. Ngượng ngùng đưa cho Triệu Trạch cười nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.